biển sông đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sông đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Sóng bạc đầu và núi chìm sâu, ta về đâu đó. Biển sông đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Biển sông đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Giấc ngủ nào, giường chiếu quạnh hiu, trăng mờ. Nhắc lời thiên thu nhớ ngàn năm trôi qua. Biển sông đừng trôi xa, bao năm chờ đợi sóng gần ta. Biển sông đừng âm u, đừng nuôi trong âm u.